Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, không muốn mặt. Chỉ nghe thấy Lý Bảo Kiều hừ một tiếng, mặc dù nàng quẳng trên người Tống Kiệt, nhưng là dù sao cao như vậy, đến rơi xuống cũng là nhường nàng có chút kinh hãi, nhưng là tiếp xuống, nàng liền không kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện. Tự mình thế mà tại Tống Kiệt trên thân thể nằm sấp, mà lại tư thế là như thế mập mờ. Nàng vừa vặn cưỡi trên người Tống Kiệt, cùng Tống Kiệt mặt đối mặt nhìn xem đối phương, nàng thậm chí cảm giác được Tống Kiệt kia thô trọng hô hấp. Nàng muốn đứng dậy, lại phát hiện tự mình hai tay đau nhức vô cùng, căn bản không dùng được lực khí. Nàng muốn nói chuyện, nhưng là ngoài miệng còn có băng dán quấn lấy, căn bản nói không ra lời. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải gắt gao trừng mắt Tống Kiệt, mà Tống Kiệt cũng sửng sốt. Hắn chưa từng có bị một cái nữ nhân như thế cưỡi trên người mình. Trong lúc nhất thời, hắn có chút phản ứng không kịp. Lý Bảo trên thân chỉ mặc một tấm lụa mỏng, cùng không có mặc quần áo. Nàng cứ như vậy nằm sấp trên người Tống Kiệt. Tống Kiệt trong lúc nhất thời cũng quên đứng dậy. Dù sao Lý Bảo dáng vóc thật sự là quá nóng nảy. Tống Kiệt thế nhưng là được chứng kiến nàng 36D. Bây giờ bị cái này hỏa bảo 36D đè ép. Tống Kiệt thế mà cảm giác được có chút không thở nổi. Ô ô ô, Lý Bảo gặp Tống Kiệt không có động tĩnh, lập tức liền vội mắt, nhưng là nàng lại không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra ô tiếng ô ô âm đến cảnh cáo Tống Kiệt. Tống Kiệt nhìn xem Lý Bảo kia vô cùng lo lắng nhãn thần, cũng là kịp phản ứng, bất quá hắn cũng không có gấp đem Lý Bảo nâng đỡ. Dù sao quý giá như vậy thời khắc, hẳn là nhiều hơn chân quý mới đúng. Ai u, ta eo đau quá. Tựa như là đem cột sống quảng đoạn, dậy không nổi, chỉ nghe thấy Tống Kiệt ai u một tiếng, liền che đầu mình, làm ra một bộ thống khổ biểu lộ. Lý Bảo lập tức liền trắng một chút Tống Kiệt, đau thắt lưng ngươi che đầu làm gì? Lại nói, cột sống cũng đoạn, ngươi còn có thể sống được sao? Ô ô ô, lần này, Lý Bảo có chút tức giận. Cái gặp nàng gắt gao trừng mắt Tống Kiệt, liền bắt đầu lắc lư thân thể của mình. Ai yêu, đau, thật đau. Tống Kiệt một bên kêu đau, một bên lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Đáng thương Lý Bảo hai tay bởi vì bị dán tại không trung thời gian quá dài, căn bản không dùng được lực khí, chỉ có thể nhìn mình bị Tống Kiệt chiếm tiện nghi, mà Tống Kiệt vẫn là phát huy không chết muốn mặt tinh thần. Một bên hô đau, một bên hưởng thụ lấy thân thể ma sát mang đến khoái cảm. Nhưng là loại cảm giác này không có khả năng một mực tồn tại. Không lâu lắm, Tống Kiệt chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ. Cái gặp Lý Bảo đã giãy giụa lấy theo thân thể của hắn trên đứng lên. Đồng thời giật xuống ngoài miệng băng dán. Không muốn mặt, cái gặp Lý Bảo nói xong câu đó, bịch một tiếng liền nhào tới vòng tròn lớn giường, một cái xoay người, cả người liền tiến vào trong chăn. Tống Kiệt thấy không có gì phong cảnh nhưng nhìn, mới lưu luyến không rời từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người mình cho bụi, nhưng là quay người lại. Tống Kiệt xem xét, phát hiện Trương Linh Linh thế mà không thấy, hướng cửa ra vào xem xét, khi thấy Trương Linh Linh tại mở cửa phòng khóa cửa đâu. Có thể là Tống Kiệt tiến đến thời điểm, đạp cửa dùng lực khí quá lớn, dẫn đến khóa cửa hư mất, mấy cái kia nữ vô lại sau khi đi còn kéo cửa lên. Khả năng cánh cửa này đã mở không ra. Tống Kiệt xem xét, bĩu môi, liền đi qua, có cần hay không hỗ trợ A tiểu thư? Trương Linh Linh mở khóa mở hết sức chăm chú, cũng hoàn toàn không có chú ý Tống Kiệt đã đi tới phía sau nàng. Cũng quên tự mình tình cảnh, không cần không cần, tỷ năm đó thế nhưng là mở khóa hảo thủ, cơ hồ không có ta mở không ra. Tống Kiệt, nói, Trương Linh Linh cũng cảm giác được không thích hợp. Vừa quay đầu lại, phát hiện Tống Kiệt chính cười tủm tỉm nhìn xem nàng đâu. Trong nháy mắt, Trương Linh Linh mở khóa tay cũng dừng lại. Xấu hổ vô cùng nhìn xem Tống Kiệt. Ngươi muốn đi nơi nào? Tống Kiệt du côn cười một tiếng. Nói, Trương Linh Linh gãi đầu một cái. Nói, kia cái gì? Khóa hỏng, ta cho bọn hắn sửa một chút. Ngươi trở lại cho ta a ngươi. Nói, Tống Kiệt một tay dẫn lên Trương Linh Linh. Liền đem nàng nâng trở về. Trương Linh Linh nhìn xem còn kém một điểm bị nàng mở cửa khóa. Tuyệt vọng, bịch một tiếng, Tống Kiệt liền đem Trương Linh Linh ném xuống đất. Trương Linh Linh lăn trên mặt đất một vòng, tội nghiệp xoa xoa đầu gối mình đóng. Tống Kiệt ngồi xổm xuống, nhìn một chút Trương Linh Linh. Cái này Trương Linh Linh tướng mạo còn tính là thanh tú. Nếu như không phải nàng trang điểm quá mức khác loại lời nói, nàng cũng coi là một cái mỹ nữ. Bất quá nàng trang điểm liền cùng trên xã hội những tên lưu manh kia tiểu thái muội, thải sắc tóc, mang theo bông tai, hơn nữa còn có xăm mình, nhìn để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Bách hợp, còn muốn cùng Lý Bảo cái kia? Hôm nay, Tống gia ta liền đem ngươi cái này cong cho ngươi tách ra thẳng. Dứt lời, Tống Kiệt tìm đến một sợi dây thừng, liền đem Trương Linh Linh cho trói lại. Tay cùng chân cũng trói lại, lại dùng băng dán đem miệng nàng cho cuốn lấy. Trương Linh Linh một mặt khủng hoảng phát ra ô tiếng ô ô âm. Nhưng là điều này cũng không có gì dùng. Lập tức, nàng liền bị Tống Kiệt ôm đến trên ghế salon. Hôm nay, Tống gia ta liền cho ngươi một cái ký ức vẫn còn mới mẻ trừng phạt. Tống Kiệt làm xấu cười một tiếng. Tống Kiệt biết rõ, trong tửu điếm bình thường đều cung cấp một chút tình thú vật dụng, tỉ như vĩ ca. Tống Kiệt tại ngăn kéo tìm một cái, quả nhiên trong ngăn kéo quả nhiên có vĩ ca. Vĩ ca có nam dùng cùng nữ dùng hai loại này. Tống Kiệt cầm một khỏa nữ dùng, xé mở Trương Linh Linh ngoài miệng băng dán, trực tiếp ném vào Trương Linh Linh miệng bên trong. Trương Linh Linh cực kỳ tuyệt vọng lắc đầu, trong miệng dùng sức phun ra nuốt vào lấy viên kia vĩ ca. Bất quá cũng không có ích lợi gì, vĩ ca vẫn là bị nàng nuốt vào đi. Sau đó, Tống Kiệt lại đem băng dán che lại, mở tivi, tìm một cái tình thú cái. Trong tửu điếm tivi tiết mục phi thường đặc sắc, không nên hỏi Tống Kiệt là từ đâu nhìn thấy. Tống Kiệt cũng là theo trên sách học, làm xong đây hết thảy về sau. Tống Kiệt vỗ vỗ tay, liền không lại để ý tới cùng điên đồng dạng Trương Linh Linh. Trương Linh Linh tự nhiên minh bạch Tống Kiệt đang làm cái gì. Tống Kiệt thế mà cho nàng ăn vĩ ca, hơn nữa còn đem nàng cho trói. Trọng yếu nhất là Tống Kiệt thế mà còn mở ra tivi. Trọng yếu nhất là trong máy truyền hình thế mà còn phát hình đảo quốc tình yêu đánh võ phiến. Đây không phải muốn nàng mạc nhỏ sao? Trong nháy mắt, Trương Linh Linh liền gấp, cũng không để ý cái gì phong độ, điên cuồng phát ra ô tiếng ô ô âm. Nhưng là Tống Kiệt cũng không để ý tới nàng. Cái này thời điểm, nàng mới cảm giác được tuyệt vọng, cũng nói hàm thị đại học Tống Kiệt là một cái biến thái. Trước kia nàng còn có chút không tin tưởng, nhưng là hôm nay nhìn thấy Tống Kiệt thủ đoạn, nàng mới minh bạch cái gì gọi là biến thái. Tống Kiệt đơn giản chính là một cái ác ma. Tống Kiệt khóe miệng mang theo lãnh khốc tiếu dung. Hắn mới sẽ không thông cảm một cái muốn cùng Lý Bảo trị bách hợp người. Dù sao Trương Linh Linh không phải người tốt lành gì. Tống Kiệt làm như thế, trong nội tâm hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi. Rất nhanh, vòng tròn lớn trên giường chăn mền đột nhiên bị nhấc lên. Lý Bảo liền từ trong chăn chui ra ngoài. Nguyên lai, thừa dịp Tống Kiệt giáo huấn Trương Linh Linh trong khoảng thời gian này, Lý Bảo đã chui vào chăn bên trong mặc quần áo tử tế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.